Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 651, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có mấy người bắt đầu cùng Giản Nhất Lăng nói tốt cái kia chị dâu, nếu không hay là chị giải đi. Ở nơi này cả một đêm quá chịu tội đi, còn xin chị dâu mang theo chúng tôi rời khỏi nơi này. Đúng vậy, chị dâu chị xem bộ đàm hỏng rồi, chúng ta chỉ có thể dựa vào chị. Hình Vĩ cùng Hàn Mông Dự cũng vội vàng tới chụp mông ngựa Giản Nhất Lăng. Chị dâu nhỏ, hôm nay cái này toàn vào dựa chị. Chị hãy cố, mang chúng ta đi ra ngoài đi. Đúng, chị dâu nhỏ, tôi cảm thấy chúng tôi nhìn chị giải mật mã cũng là một loại hưởng thụ. Địch Quân Thịnh lại ở bên cạnh nói, thoạt nhìn Diêu Tiểu Thư cũng không muốn Tiểu Lăng hỗ trợ. Diêu Tiểu Thư, này đại khái là gần mấy năm, Địch Quân Thịnh lần đầu tiên chủ động gọi Diêu Mạt Bình. Một câu nói chợt vừa nghe khách khí có lễ, nhưng trên thực tế là khách sáo lại xa cách, thậm chí là cách gọi khả năng có địch ý, rõ ràng bọn họ nhận thức lâu như vậy. Với anh mà nói, cô ấy lại vẫn là một cái. Diêu Tiểu Thư, bởi vì ánh đèn không đủ sáng, mọi người thấy không rõ lắm biểu tình lúc này của Diêu Mạt Bình. Chính là bọn họ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Diêu Mạt Bình giờ phút này sắc mặt sẽ không quá tốt. Diêu Mạt Bình nhìn thấy những người khác đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn cô ấy. Cô ấy không nghĩ muốn đánh vào mặt mình, nhưng hiện tại cô ấy trừ phi có thể chính mình dẫn dắt mọi người rời khỏi nơi này, bằng không cô ấy cũng chỉ có thể mở miệng để làm Giản Nhất Lăng mang mọi người đi ra ngoài. Mặc kệ trong lòng cô ấy có bao nhiêu không muốn nói. Giản Tiểu Thư, còn phiền toái cô tiếp tục mang chúng ta đi khỏi nơi này. Diêu Mạt Bình nói, Địch Quân Thịnh nói, chính mà Diêu Tiểu Thư nói cô ấy không cần chơi, không phải sao? Diêu Mạt Bình thanh âm đang khắc chế cái gì? Xin lỗi, sau khi nghe được Diêu Mạt Bình nói, Giản Nhất Lăng rốt cuộc có động tác. Vừa mới mọi người tìm nửa ngày không có tìm được cửa ra, mà Giản Nhất Lăng lúc này, không tới 3 phút liền ra tới. Liền giống như nắm được trước kịch bản, ngay khi Giản Nhất Lăng bắt đầu di chuyển, toàn bộ quá trình liền trở nên mau lẹ lên. Một giờ sau, mọi người từ trong mật thất ra tới, về tới nơi ban đầu bọn họ vào cửa tiệm. Nhìn thấy mọi người ra tới, chủ tiệm Độc Nhãn lộ ra biểu tình kinh ngạc. Những người này, thế nhưng ra tới, ở trong trường hợp không có hướng dẫn hay nhắc nhở bọn họ bất luận cái gì. Hơn nữa toàn bộ chỉ dùng không quá 2 giờ. Đây là lần đầu tiên, chạy thoát khỏi mật thất mà bọn họ thiết kế có người có thể dưới trường hợp không cần bất luận nhắc nhở gì có thể thông quan. Chủ tiệm Độc Nhãn cùng với người bạn mắc chứng tự kỳ có chỉ số thông minh cao nhìn mọi người ra tới. Những người này không phải lần đầu tiên tới chơi, trước đây vài lần đều cần phải nhắc nhở rất nhiều mới đi ra ngoài. Chủ tiệm Độc Nhãn ánh mắt dừng lại ở trên người Giản Nhất Lăng. Chỉ có Giản Nhất Lăng là lần đầu tiên tới, cô gái này là biến số. Chủ tiệm Độc Nhãn đi hướng đến Giản Nhất Lăng. Vị nữ sĩ này, cửa hàng chúng ta đối với người chơi có thể thông quan sẽ tặng một thẻ VIP miễn phí, không biết có hứng thú lần sau tiếp tục tới chơi hay không? Giản Nhất Lăng gật đầu, cô đối với cửa hàng này cũng tràn ngập tò mò. Chủ tiệm Độc Nhãn làm Giản Nhất Lăng đăng ký một chút thông tin hội viên VIP. Đôi mắt ông nhìn chăm chú vào tên họ Giản Nhất Lăng viết xuống, liên hệ phương thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Giản Nhất Lăng viết xuống, ông đã đem những thông tin này đều ghi nhớ trong lòng. Sau đó Giản Nhất Lăng hỏi chủ tiệm một ít vấn đề có quan hệ tới phương diện chế tác. Thấy Giản Nhất Lăng có hứng thú, chủ tiệm liền mời Giản Nhất Lăng sau này có thời gian tới xem quá trình bọn họ chế tác. Giản Nhất Lăng đáp ứng rồi. Chờ Giản Nhất Lăng đi rồi, chủ tiệm gọi một cuộc điện thoại quốc tế, nói chuyện điện thoại hơn 10 phút, hơn nữa chủ tiệm ở trong điện thoại đem thông tin của Giản Nhất Lăng nói cho đối phương biết. Cách chương.